Ánh lửa mùa đông, chương 188, góc truyện audio.com, lầu 9, Hoàng Phủ Diệu Dương cẩn thận ôm Lãnh Tiểu Dã vào phòng ngủ. Rụt tay lại, nhìn thấy vết máu trên tay mình, anh lập tức nhíu mày, lập tức gọi bác sĩ tới đây. Tôi không sao, giọng nói Lãnh Tiểu Dã yếu ớt, vì đang trong thời kỳ đặc biệt, cô không có đủ thể lực, hơn nữa lại rơi vào nước lạnh. Nên cả khuôn mặt nhỏ nhắn dường như không có một giọt máu nào. Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày. Nhưng em đang chảy máu. Khuôn mặt cô tái nhợt bỗng có chút ửng đỏ. Anh là heo à, đó là, gì cả, khục, nói nhanh qua, cô lại ho khan một lần nữa. Hoàng Phủ Diệu Dương ngớ ra, gì cả là gì, anh tuy thông thạo tiếng Trung, nhưng lại không hiểu từ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chưa kịp trả lời, anh đã hiểu được, kia chỉ là máu sinh lý bình thường. Đi ra ngoài, đuổi tất cả quản gia cùng trợ lý ra ngoài. Hoàng Phủ Diệu Dương ôm cô vào phòng tắm, ngồi cạnh bồn mở nước ấm cho cô. Lãnh Tiểu Dã dùng rằng đứng dậy, nhưng vừa mới động một chút, đã bị anh ấn lại. Đừng nhúc nhích, tôi, hiện tại không thể, tắm bồn, khục, cô vô lực nói. Hoàng Phủ Diệu Dương nghe thấy cô ho khan. Lại nhíu mày, ôm lấy cô, khóa vòi nước nóng lại, thử độ ấm, rồi cẩn thận cởi quần áo giúp CPP, đồ thể thao ẩm ướt dính vào người, nhất định phải cởi xuống. Anh ảo não đưa tay qua, xé quần áo thành hai mảnh, Lãnh Tiểu Dã không còn sức chống cự, để mặc anh tắm cho cô, con cô chỉ mềm yếu dựa vào người na, dòng nước ấm áp, cánh tay anh khỏe khoắn ôm cô. Tay kia nhẹ nhàng giúp cô tắm sạch, mãi đến khi cơ thể cô ấm lên, Hoàng Phủ Diệu Dương mới cẩn thận lấy khăn tắm quấn cô lại. Anh cô như một đứa trẻ về dương, giúp cô sấy khô tóc, chờ đến khi anh sấy khô tóc cho cô, Lãnh Tiểu Dã giúp người lại muốn ngủ. Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy một chiếc quần lót mới, nhìn thấy gói to trong túi giấy, anh cầm mở ra, lấy một cái từ bên trong. Nhìn tempon hình trụ trong tay, anh nhíu mày, dù anh có là người thông minh, nhưng lại là đàn ông, tất nhiên làm sao biết được vật này dùng như thế nào. Cầm lấy cái gói, nhìn sơ qua hướng dẫn sử dụng, mới hiểu được, xoay người đi vào toilet rửa sạch tay. Hoàng Phủ Diệu Dương quay lại phòng ngủ, vạch mền lên, đỡ lấy đầu gối, tách hai chân cô ra. Anh, đang, khục, làm gì? Cảm nhận được bàn tay anh, Lãnh Tiểu Dã vốn đã ngủ, hoảng loạn thức dậy, tên khốn kiếp này, giờ phút này còn muốn làm chuyện này sao? Đừng động, Hoàng Phủ Diệu Dương đè cô lại, cẩn thận nhét tempon vào cơ thể cô, cơ thể bỗng khác thường, Lãnh Tiểu Dã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nháy mắt khuôn mặt đỏ như lửa đốt, kéo mền qua che kín mắt, anh nhất định cố ý, có băng vệ sinh không dùng. Lại dùng cái này, Hoàng Phủ Diệu Dương rụt ngón tay về, giúp cô mặc quần lót, rồi cẩn thận đắp mền lại cho cô, nhìn cô kín khuôn mặt, anh lo lắng cô hô hấp không thoải mái, vươn tay kéo xuống, kéo, nhưng vẫn không động, buông ra, không buông, khục, Lãnh Tiểu Dã gầm nhẹ lại ho khan, bá tước tiên sinh, đã tìm được Annie và Trần Tư Viễn, ngoài cửa, giọng nói lão quản gia vang lên. Lãnh Tiểu Dã vừa nghe thấy tên hai người kia, liền tỉnh ngủ một chút, bất chấp xấu hổ, vạch mền ra, chống tay đứng dậy, vừa chống xuống, một trận đau xót từ cánh tay truyền tới. Cũng may, Hoàng Phủ Diệu Dương kịp thời đưa tay ra, đặt trên lưng cô, thuận tay mang nội y đến cho cô, vươn tay ra, vừa rồi từ trên cao té xuống như vậy, rất may mắn, thoát chết, nhưng với lực đạo như vậy. Khiến toàn thân cô đều đau ê ẩm, dù sao cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy cơ thể cô. Lãnh Tiểu Dã bất chấp, duỗi tay ra, như một đứa trẻ, để mặc anh giúp cô mặc đồ. Không đợi cô đứng dậy, anh đã mang chăn cùng người ôm ra phòng khách. Trong phòng khách, Thượng úy An Đức Lỗ và lão quản gia đều có mặt tại đây. Còn có thêm một vị sĩ quan mang Trần Tư Viễn tới. Nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương ôm bé bự đi ra, Thượng úy An Đức Lỗ cùng người sĩ quan trừng to mắt. Trần Tư Viễn cũng kinh ngạc không kém, hai người các ngươi, khục, tầm mắt Lãnh Tiểu Dã dừng trên người Trần Tư Viễn cách đó không xa. Không sao, khục, chấm, không sao chứ, Trần Tư Viễn nhìn khuôn mặt tái nhớt, nhíu mày, tôi không sao, còn chị Annie đang nghỉ ngơi tại phòng khác, ngài không cần quá lo lắng. Vậy là tốt rồi, Lãnh Tiểu Dã ho khan một hồi, mới ngừng lại, tên kia, khục, bát, có bát đến không vậy? Hiện tại, Annie và Trần Tư Viễn đã không sao, nhưng cô vẫn phải được biết tình hình của Dạ Phong Dương. Cách chương.